Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1439. Sinh mệnh chi nguyên, chương 1507. Sinh mệnh chi nguyên đoạn thu dù sao đạt đến chí tôn đỉnh phong. Nương tựa theo nhục thể liền có thể vượt qua vũ trụ. Cho nên một mình hắn dọc theo kết nối đại vũ trụ thông đạo bắt đầu chậm rãi thăm dò. Bởi vì rời đi nguyên bản vũ trụ, cho nên vũ trụ quy tắc đã cải biến. Ngồi tại hư không trong chiến cơ, Đoạn Thu nhắm mắt lại yên lặng tu luyện. Nếu như tìm thấy được sinh mệnh tinh cầu, như vậy hư không chiến cơ hệ thống trí năng liền sẽ kêu gọi Đoạn Thu. Đến lúc đó Đoạn Thu liền sẽ tiến đến thăm dò. Đoạn đường này đi tới, Đoạn Thu đạt được không ít đồ tốt, có kim loại hiếm, hiếm thấy thực vật dược thảo. Trong đó có nhiều thứ đối chí tôn sơ giai cường giả phi thường hữu dụng. Nhưng đối với chí tôn trung đoạn cường giả liền vô dụng. Phát hiện sinh mệnh tinh cầu, hư không chiến cơ hệ thống trí năng truyền đến nhắc nhở. Đoạn Thu nghe thanh âm nhắc nhở chậm rãi mở mắt, tại đầu này rất dài trong thông đạo. Sinh mệnh tinh cầu cũng không phải là rất nhiều, bất quá mỗi một khỏa sinh mệnh tinh cầu bên trên đều sẽ có sinh vật hùng mạnh. Thậm chí là bất hủ cấp sinh vật tồn tại. Đi sinh mệnh tinh cầu, Đoạn Thu nói, ngay tại thiết lập đường thuyền, dự tính 2 ngày sau đến, ở chỗ này sử dụng không gian phiêu dược vô cùng nguy hiểm. Cho nên chỉ có thể chậm rãi tiến lên. Bất quá 2 ngày thời gian đối với Đoạn Thu tới nói cũng chỉ là một hồi mà thôi. 2 ngày sau, hư không chiến hạm bay đến sinh mệnh tinh cầu trên không. Trải qua bước đầu dò xét, nơi này thích hợp nhân loại ở lại, 80% đều là hải dương, còn lại 20% là lục địa. Hư không chiến cơ chờ Đoạn Thu rơi xuống lớn nhất một mảnh đại lục ở bên trên. Đoạn Thu thu hồi chiến cơ sau lại bắt đầu thăm dò. Viên tinh cầu này thiên địa linh khí vô cùng nồng đậm. Hẳn là sẽ dựng dục ra một chút thiên tài địa bảo. Tinh thần lực ngoại phóng. Đoạn Thu bắt đầu lục soát, muốn tìm được đồ tốt. Vậy dĩ nhiên là đi thiên địa linh khí nồng nặc nhất địa phương. Chỉ có những địa phương này mới có đồ tốt tồn tại. Rất nhanh Đoạn Thu liền khóa chặt một phiến khu vực. Tại trên viên tinh cầu này một mảnh cổ lão trong rừng rậm có không ít quái vật tồn tại, mặc dù có cấp chí tôn quái vật tồn tại, nhưng đều là cấp thấp chí tôn, cũng không phải là đối thủ của Đoạn Thu. Đoạn Thu thế nhưng là chí tôn đỉnh phong cường giả, mặc dù trên thực lực nghiền ép những quái vật này, nhưng Đoạn Thu cũng không có đi săn giết, hắn tới chỉ là tìm tài nguyên, cũng không muốn chiến đấu. Giáng lâm trong rừng rậm, Đoạn Thu lập tức liền bắt đầu thăm dò. Chung quanh thiên địa linh khí dị thường nồng đậm, linh khí đã biến thành bạch sắc sương mù. Ở loại địa phương này tu luyện, thậm chí so long mạch căn cứ tăng thêm còn cao. Tu luyện một thiên tuyệt đối trên đỉnh 1 tháng thời gian. Bất quá đáng tiếc là, tựa hồ vật hữu dụng cũng không phải là rất nhiều. Mặc dù có không ít vương cấp thiên tài địa bảo, nhưng đối với cấp chí tôn tới nói cũng không dùng. Một đường đi xuống, Đoạn Thu chỉ thu thập được 2 đóa cấp chí tôn hy hữu đóa hoa. Chẳng lẽ có người đến qua sao? Đoạn Thu nghĩ thầm đến, tiếp tục đi tới, rất nhanh Đoạn Thu cũng cảm giác được khổng lồ sinh mệnh khí tức. Bỗng nhiên xuất hiện sinh mệnh khí tức để Đoạn Thu cảm nhận được dị thường kinh ngạc. Lui về sau một điểm khoảng cách, sinh mệnh khí tức biến mất. Tiếp tục đi tới, sinh mệnh khí tức xuất hiện lần nữa, có vô hình bình chướng chặn sinh mệnh khí tức khuếch tán. Xem ra có đồ vật gì ở phía trước, tinh thần lực ngoại phóng, Đoạn Thu cũng không có cảm giác được cái gì, nhưng khổng lồ như vậy sinh mệnh khí tức ở chỗ này. Điều này nói rõ khẳng định có đồ vật, chậm rãi hướng phía tiền phương thăm dò, rất nhanh Đoạn Thu liền đi tới một mảnh bồn địa. Bồn địa trung tâm, một đoàn năng lượng màu xanh lục dị thường bắt mắt, Đoạn Thu nhìn thấy luồng năng lượng màu xanh lục này sau lập tức liền vọt tới. Đây là sinh mệnh chi nguyên, Đoạn Thu không có tiếp cận, mà là tại năng lượng màu xanh lục bên ngoài lầm bầm lầu bầu nói. mở ra Chí Tôn ấn ký bắt đầu phân tích, nhưng cũng không có phân tích đến bất kỳ tin tức. Có chút kỳ ngộ là không thể tùy tiện di động, tại không biết trước mặt năng lượng màu xanh lục là cái gì tình huống dưới. Đoạn thu là sẽ không dễ dàng thu thập, hẳn là sinh mệnh chi nguyên, hay là vật tương tự, nói tóm lại chính là sinh mệnh khí tức quá mức nồng đậm. Trải qua một chút biến hóa sinh ra năng lượng thể, nơi này hẳn là phát sinh qua cái gì? Đoạn thu nhìn bốn phía muốn tìm kiếm manh mối, vừa mới chuẩn bị tìm kiếm cái gì? Đoạn thu lập tức thoáng hiện rời đi nguyên địa, một thanh sắc bén chùy thủ xuất hiện ở đoạn thu trước đó vị trí. Chùy thủ bên trên ẩn chứa năng lượng cường đại, nếu như bị đánh trúng, tuyệt đối phải thụ thương. Băng Long kiếm xuất hiện trong tay, đoạn thu trong nháy mắt bay về phía không trung, tinh thần lực đều cảm giác không đến địch nhân, đối phương chiến lực khẳng định trên mình. Trước mặt cách đó không xa, một thân ảnh mơ hồ dần dần rõ ràng bắt đầu, là một mặc màu đen váy dài tuyệt mỹ nữ tử. Nàng không có lấy bất kỳ vũ khí nào, mà là một mặt mỉm cười nhìn nói với đoạn thu, phản ứng thật mau, ngươi là ai? Đoạn thu sắc mặt âm trầm hỏi, nếu như không phải mình phản ứng nhanh, bị chùy thủ đánh trúng khẳng định sẽ thụ thương. Màu đen váy dài nữ tử nghe xong vừa cười vừa nói. Danh tự không trọng yếu, bất quá ta cũng coi trọng phía dưới sinh mệnh chi nguyên. Có thể hay không để cho ta? Ngươi cảm thấy thế nào? Đoạn thu thản nhiên nói, nếu là sinh mệnh chi nguyên, vậy khẳng định không thể để cho nàng. Vật này có lẽ là đột phá đến bất hủ chí tôn mấu chốt. Nói thế nào đoạn thu đều muốn liều một phen. Màu đen váy dài nữ tử nghe xong lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Nàng quệt mồm nói, vậy liền không dễ làm, ngươi không phải là đối thủ của ta. Ta cùng chiến đấu thế nhưng là sẽ chết u. Không thử một chút làm sao biết. Vậy liền thử một lần đem. Nữ tử nghe xong trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm màu đen. Sau đó hướng thẳng đến đoạn thu vọt tới. Đã muốn chiến đấu, kia đoạn thu cũng sẽ không lưu thủ. Đối phương phải cùng thực lực của mình không sai biệt lắm. Nếu như là bất hủ cấp chí tôn đừng. Như vậy trước đó chùy thủ mình căn bản không tránh thoát. Băng Long kiếm xuất hiện, đoạn thu lập tức bắt đầu cùng váy dài nữ tử giao thủ. Vì không lan đến sinh mệnh chi nguyên, hai người đem chiến trường chuyển rời đến trên bầu trời. Các loại năng lượng đối đầu, rất nhanh đoạn thu liền phát hạ nữ tử khác biệt. Nữ tử là hắc ám thuộc tính năng lượng, có chút tiếp cận với bất tử vật chất, nhưng cũng không phải là... Hai người giao thủ số lần thật nhanh, một giây thời gian liền có thể đánh lên hơn mấy trăm hạ. Đều là chí tôn đỉnh phong, năng lượng vận dụng gần như giống nhau, mặc dù nói là sợ lan đến gần phía dưới sinh mệnh chi nguyên. Nhưng trên thực tế không có một chút năng lượng ngoài tiết. Đây chính là chí tôn đỉnh phong cùng phổ thông chí tôn khác biệt. Chiến đấu 5 phút đồng hồ, đoạn thu bị nữ tử một cước đạp bay. Bay ra ngoài trong nháy mắt đoạn thu liền mở ra quang năng hàng rào. Quang năng hàng rào chặn nữ tử công kích kế tiếp. Nếu như không có quang năng hàng rào, như vậy đoạn thu tuyệt đối phải trọng thương. Thế nào, còn đánh sao? Màu đen váy dài nữ tử hỏi. Đoạn thu nghe xong không nói gì, mà là lại một lần nữa bộc phát toàn lực xông tới. Hai người chiến đấu khí tức trực tiếp liền chấn nhiếp Hạ Phương Sâm trong rừng tất cả quái vật. Mặc kệ là cấp chí tôn vẫn là cấp thấp, tất cả quái vật cũng không dám di động. Đây chính là chí tôn cường giả tối đỉnh khí tức. Hết chương.